Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Khô Lâu Kên. Vượt qua nhện độc lãnh địa, xuống chút nữa đi gặp phải là cương thi, cùng hắc ám lôi minh phế tích bên trong cương thi không có gì khác biệt. Mặc dù tại phòng ngự cùng trên lực lượng có vẻ như lược cao một chút, nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói đều không khác mấy. Một búa xuống dưới đều đã chết. Haruno Sakura đối với những cương thi này không có gì chiến đấu dục vọng. Những này chết mất ra hỏa, đối với nàng tới nói cũng không tính là cái gì tốt đối thủ. Nàng chỗ mong đợi là cùng sinh vật chiến đấu, mà không phải cùng những này đã chết mất ra hỏa chiến đấu. Mặc dù đều là chiến đấu, còn cảm giác bên trên là khác biệt, thật giống như đồ ăn có mặn nhạt ngọt chua loại hình khác nhau. Chiến đấu cũng có được dạng này khác nhau. Tuy nói ở trong game, nơi này là thuộc về khiêu chiến đẳng cấp cực cao phó bản. Bên trong mỗi cái tiểu quái đều là hơn 50 cấp, đều là có thể so với kiếm thánh tồn tại. Nhưng là, ở cái thế giới này, nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia bọn gia hỏa này đã sớm lệnh thế giới lâm vào kinh khủng bên trong. Dù sao, Ngưu Khôi tiến đến xem xét, nơi này quái vật đẳng cấp cao thấp không đều, có hơn 10 cấp, có hơn 20 cấp, nhưng căn bản cũng không có vượt qua 30 cấp gia hỏa. Đối với Haruno Sakura tới nói, nơi này quái vật thuộc về vừa vặn có thể qua mấy chiêu trình độ, đối thực lực phương diện có nhất định tôi luyện hiệu quả. Nhưng đối với Ngưu Khôi tới nói, nơi này quái vật còn chưa có xuất hiện một búa xuống dưới không chết được đâu. Ngưu Khôi cùng Haruno Sakura từ từ tiến vào hang động chỗ sâu. Vượt qua cương thi về sau là khô lâu, không giống như là phổ thông cái chủng loại kia người sau khi chết lưu lại khô lâu, mà là dị hóa khô lâu. Cùng trong trò chơi hình tượng không sai biệt lắm, còng lưng thân thể, xương sống mọc ra gai nhọn, xương đầu có một ít vặn vẹo, cẳng tay thành dài, xương ngón tay biến càng thêm sắc bén, nhìn không giống như là nhân loại khô lâu, có chút giống viên hầu. Bất quá, đây đúng là nhân loại khô lâu, khả năng cái thế giới này tử linh loại pháp thuật liền có hiệu quả như vậy đi. Để khô lâu biến càng thêm thích hợp chiến đấu cái gì? Ôi nha, hai người này thật là có a. Nhìn thấy người quen rồi. Tại chém nát một cái khô lâu, nhìn thấy lại từ trong đất bùn bò ra tới hai tên gia hỏa. Ngưu Khôi mang theo ngạc nhiên cùng nhảy cẫng. Trước đó không có nhìn thấy cái gì nhân loại, cũng chính là trong trò chơi kia là cái gì đào móc người loại hình hình người quái. Ngưu Khôi coi là nơi này đã bị quét sạch một lần, hoặc là còn không có thành hình, chưa trưởng thành trở thành trong trò chơi cái chủng loại kia địa đồ. Nhưng không nghĩ tới, mặc dù cùng trong trò chơi không giống nhau, nhưng cũng có quen mặt gia hỏa. Đây là hai cỗ khô lâu, muốn nói nhìn khuôn mặt cùng dáng người, Ngưu Khôi tự nhiên là nhìn không ra bọn chúng có cái gì quen mặt. Nhưng hai người này vô cùng có đặc điểm. Bên trong một cái người khoác đen màu tím áo khoác, tay nắm một thanh kurenai lưng cùng loại với đao bổ củi nhưng khá hay rất xinh đẹp đại đao. Một cái khác là trên thân treo điểm phá bố, cốt chất u ám, còn không ngừng từ trong xương toát ra màu đỏ tím khí thể. Rất rõ ràng, cái kia là độc khí, gọi là cái gì nhỉ? Bên Hades, không đúng hay không? Được rồi, quản chúng nó kêu cái gì đâu. Nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra cái này hai hàng tên gọi là gì. Ngưu Khôi dứt khoát không nghĩ, 35 cấp sao? Sakura, ngươi trốn tránh điểm đi. Cái này hai hàng ngươi có vẻ như không đối phó được. Ngưu Khôi phất phất tay, đối Haruno Sakura như thế nói. Haruno Sakura gật đầu xác nhận, không có cái gì khoe khoang ý nghĩ, mấy cái lên nhảy liền đạp trên trong huyệt động nham thạch rời khỏi nơi này. Đến chung quanh đi thanh lý cái khác tiểu quái đi, Ngưu Khôi tiến nhập ma hóa trạng thái, mà cái kia hai cái khô lâu có vẻ như cũng rất giống vừa mới tỉnh ngủ, lung lay mình khô lâu thân thể, tạp lạp loạn hưởng một trận, sau đó động tác của bọn nó rõ ràng biến linh hoạt rất nhiều. Nơi này là trong huyệt động bộ, cho nên động tĩnh quá lớn, chiêu thức không thể dùng đâu. Muốn làm lún liền phiền toái. Nghĩ như vậy, Ngưu Khôi chọn mình ở sau đó có thể dùng chiêu thức. Mà lúc này, cái kia cầm đao khô lâu giống to một tiếng. Vậy không có yết hầu xương cốt vá, lại còn thật hô lên một điểm tiếng vang. Sau đó, nó lượt ngược lại đạp nó cái kia hai xương đùi, bước nhanh hướng về Ngưu Khôi chạy tới. Tốc độ vậy mà không chậm, cùng những cái kia phổ thông chunin không sai biệt lắm. Tại cầm đao khô lâu kên, xông lên thời điểm, đằng sau khí độc kia khô lâu, huyết phong bạo hát đi, cũng từ trong thân thể phun dùng ra màu đỏ khí độc. Từ từ hướng về cả cái huyệt động tràn ngập, bành, một tiếng vang thật lớn, Ngưu Khôi chiến phủ cùng khô lâu kên đại đao đụng đụng vào nhau. Hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt vỡ ra. Đồng thời vết nứt từ từ lan tràn, lực lượng rất mạnh a. Ngưu Khôi nhíu mày, mặc dù hắn hiện tại là thân thể của nhân loại, phát huy ra lực lượng không bằng nguyên bản hình thái, nhưng là cũng so Grand Floros bên trong bất kỳ một cái nào ngưu đầu quái lực lượng đều lớn. Liền xem như những cái kia ngưu đầu cự thú, cùng hắn so khí lực đều không phải là cái, hình người của hắn thái vẫn như cũ có thể đem những cái kia ngưu đầu cự thú nắm lấy cánh tay trực tiếp quăng bay ra đi. Với lại hắn hiện tại còn là ở vào ma hóa trạng thái, lực lượng liền mạnh hơn. Mà dưới loại tình huống này, bộ xương này lại có thể cùng hắn có chút so sánh ganh đua lực lượng. Cái này cùng nó cái kia chỉ còn lại có xương cốt đỡ thân thể so sánh, lộ ra hơi có chút đừng cân đối. Bất quá cái này khô lâu cũng chính là loại trình độ này. Ngưu Khôi lực lượng trong nháy mắt lần nữa tăng lớn. Bịch một cái liền đem cái kia khô lâu cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, cái kia khô lâu ở giữa không trung vậy mà linh hoạt xoay một vòng. Sau đó còn vồ một hồi đỉnh động thạch nhũ điều chỉnh một cái tư thế cùng phương hướng. Sau đó mới vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn cái kia bị bắt thạch nhũ, năm cái rõ ràng lỗ nhỏ xuất hiện tại cái kia bóng loáng mặt ngoài. Rất rõ ràng cái kia chính là bị khô lâu kên cầm ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.